Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1336, chương 1337, đạo hữu xin dừng bước. 3. Lão bằng hữu, có thể khít khao hơn mà nói, vị chủ nhân này, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật đáng sợ, càng là phía trước Diệp Lăng tiến nhập đế vực phía trước. Bị Tây Vương Mẫu dặn đi dặn lại muốn cẩn thận đối thủ một mất một còn. Được rồi, ta biết rồi, bất quá ta vừa trở về, có chút không quá thoải mái, liền không đi qua, nhưng thật ra làm phiền cung chủ giúp ta hướng đế quân nói một tiếng. Thật sự là ngượng ngùng, Diệp Lăng nhún vai, giả vờ không thoải mái nói. Hàn Cầm Hổ kinh ngạc nhìn xem Diệp Lăng. Có chút sờ không được đầu não. Cái này Diệp Lăng, mặt sắc hồng nhuận, khí tức hồn hậu, ở đâu có giống như là không thoải mái dáng vẻ. Nhưng là nếu Diệp Lăng nói như vậy, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Vì vậy Hàn Cầm Hổ ngược lại cũng không có cưỡng cầu nữa. Mà quan tâm nói vài câu làm cho Diệp Lăng nghỉ ngơi nói chi về sau. Xoay người ly khai. Làm Hàn Cầm Hổ ly khai chi về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt phong mang lóe lên, thân công báo, ba chữ, theo Diệp Lăng trong miệng chậm rãi nói ra, thần sắc nghiêm nghị, căn bản không cần nghĩ, Hàn Cầm Hổ nói Thái Hư Đế Quân lão bằng hữu, khẳng định không là người khác, nhất định là vậy cái cười híp mắt Vương Bát Đản, phong thần chi chiến thời điểm. Cái tên đáng chết này, một câu hữu xin dừng bước, không biết chôn giết bao nhiêu đồng môn sư huynh, đem hắn nhóm từng cái đưa tới phong thần bảng lên. Cái này một câu nói đơn giản, có thể nói là phong thần chi chiến chung, lớn như vậy tam giới, uy lực mạnh nhất pháp bảo a. Cái này thân công báo phong thần chi chiến kết thúc chi về sau. Đắc tội quá nhiều người. Không chỉ là địch nhân, mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng đều đối với hắn hận thấu xương. Dù sao, có rất nhiều nhân có thể thoát đi đoạn này đại kiếp. Kết quả lại bị cái này vô sỉ tên nói mấy câu lừa dối ngoan ngoãn đưa tới tính mệnh. Thân công báo mình cũng tinh tường cách làm người của mình. Phong thần chi chiến kết thúc về sau, trực tiếp rồi rời đi tam giới, đi tới đế vực. Chi về sau, may mắn cùng Diệp Lăng nhận thức, chẳng qua nhưng ở lần lượt cơ duyên xảo hợp phía dưới. Hai người bắt đầu kết thành hận thù, nhất sau càng là không thể khống chế. Cuối cùng, Diệp Lăng cầm trong tay Diệt Tiên Kiếm, đuổi cái này không biết xấu hổ Vương Bát Đản đủ 300 năm. Giết thân công báo là hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng mới để lại một cái mạng. Chi về sau, Diệp Lăng trở lại tam giới, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua thân công báo, cũng không nghe qua tin tức của hắn, có thể là nghĩ không ra, hiện nay dĩ nhiên tại nơi đây làm cho thân công báo cho trận lại. Hô, Diệp Lăng sâu ra một hơi, ngồi ở ghế trên ánh mắt không ngừng nhúc nhích, hiện nay nếu như bị thân công báo phát hiện chính mình, vậy không cần nói, mình tuyệt đối là một con đường chết. Mặc dù là nhất khí hóa tam thanh, cũng tuyệt đối cứu không được Diệp Lăng mệnh. Theo phong thần chi chiến chung đi ra thân công báo, tuyệt đối là vô số người trong mắt nhân vật đáng sợ nhất. Diệp Lăng bây giờ cũng bất quá chẳng qua là ngũ kiếp sơ kỳ tu vi. Đối kháng thân công báo, phòng trường liền cùng lông đều đánh không lại. Xem ra, chỉ có thể né, dừng một chút. Diệp Lăng đôi mắt bên trong, tức thì tóe ra lau một cái hung hãn thần sắc, chẳng qua nếu như tránh không thoát, cái kia thân công báo, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thân công báo, cường thịnh trở lại, cũng bất quá là một cái cửu kiếp tiên đế mà thôi. Diệp Lăng chỉ cần có thể ngăn trở hắn một kích, Tây Vương Mẫu đám người cũng đủ để đánh tới. Cái thời gian đó, mạnh đi nữa thân công báo, ở Tây Vương Mẫu đám người trước mắt, cũng chính là một đống cặn bã. Thời gian chậm rãi qua, Mãi cho đến đêm muộn, tinh thần sán lạn, treo ở màn đêm bên trên, Diệp Lăng như trước ở gian phòng bên trong nhắm mắt tu thần. Đông đông đông, đột nhiên, cửa phòng mở, Diệp Lăng thân thể trực tiếp đứng lên. Thần sắc ù ù, Diệp Lăng, ta nghe Bát Hổ nói ngươi khó chịu, liền nhanh ghé thăm ngươi một chút. Ngươi nhưng là chúng ta Thái Hư Thiên Cung đại công thần a. Về tình về lý, bổn tọa cũng phải tới một chuyến. Là Thái Hư Đế Quân thanh âm. Diệp Lăng khuôn mặt sắc hơi lộ ra ngưng trọng, nếu Thái Hư Đế Quân tới, như vậy chứng minh thân công báo cũng có thể tới chứ. Quả nhiên, một đạo như có như không khí tức kinh khủng chậm rãi tán phát ở tại Diệp Lăng gian nhà bên trong. Mà đạo khí hơi thở, Diệp Lăng không thể quen thuộc hơn nữa, giả dối bên trong tiết lộ ra một chút hung ác độc địa. Bạo ngược bên trong xen lẫn một tia trơn tru, ta nói thân huynh, ngươi nhưng là bạn cũ của ta, ta tiểu huynh đệ này nếu có chuyện gì, ngươi nên hỗ trợ a. Ngươi nhưng là kiến thức rộng, ngươi như xuất thủ, ta đây tiểu huynh đệ này liền tuyệt đối đã không có bất cứ chuyện gì tình. Thái Hư Đế Quân cười ha ha, bên người truyền đến một hồi tiếng cười sang sáng. Sau một khắc, mấy bóng người xuất hiện ở Diệp Lăng trước mắt. Thái Hư Đế Quân, Hàn Cầm Hổ, bao quát mấy vị Thái Hư Thiên Cung cao tầng. Mà để cho Diệp Lăng chú ý, chính là đứng ở Thái Hư bên người tên nam tử kia. Một thân âm dương đạo bào, hai gò má có chút gầy gò, một đôi hẹp dài trong con ngươi cũng là mang theo vài kinh người kinh hãi sáng bóng. Mà hắn hai ngón tay tắc thì là niệp ở nhếch lên chòm râu phía trên, khóe môi nhếch lên nụ cười quái dị. Tới tới tới, thân huynh, đây chính là chúng ta Thái Hư Thiên Cung đại công thần a. Một bên Thái Hư Đế Quân đi tới Diệp Lăng bên người, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai cười lên ha hà. Mà về sau, Thái Hư Đế Quân vừa chỉ thân công báo, hướng Diệp Lăng bĩu môi. Cái này vị, nhưng là một vị thông thiên triệt địa đại năng a. Nếu là hắn chịu vì ngươi chỉ điểm vài câu, cái kia nhưng là một cái thiên đại kỳ ngộ a. Vừa nói chuyện, Thái Hư Đế Quân còn hướng lấy Diệp Lăng chép miệng, ý bảo hắn bái kiến thân công báo. Mà đối diện thân công báo, nhìn Diệp Lăng dáng dấp, tắc thì là có một tia nghi hoặc. Chẳng qua sau một khắc, thân công báo thân thể chấn động, cái kia con ngươi bên trong nhanh chóng tràn ngập lên tràn đầy hung hãn màu sắc. Tại hạ Diệp Lăng, gặp qua đế quân. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tiến lên một bước, hướng thân công báo chắp tay nói. Mà đối diện thân công báo tắc thì là cười cười, nhìn Diệp Lăng ánh mắt hơi khác thường, vị đạo hữu này nhìn qua nhưng là rất quen thuộc a, không biết chúng ta có biết hay không. Thân công báo làm cho bên trong nhà mọi người đều là sững sờ, có chút sờ không được đầu não. Nhận thức Diệp Lăng mới là tu vi gì, làm sao lại cùng cái này thân công báo nhận thức. Đế quân, ta nghĩ ngươi khả năng nhận lầm người. Diệp Lăng phong khinh vân nhạt cười cười, nhưng là trong cơ thể hết thảy chiến lực tất cả đều khai mở, đề phòng xâm nghiêm. Mấy vị khác cường giả cũng là liên tục gật đầu. Hai người bọn họ làm sao lại nhận thức đây, chỉ định là nhận lầm người. Nhưng là thân công báo cũng là vuốt vuốt chính mình chòm râu, bí hiểm lắc đầu, ta nhìn ngươi nhưng là cùng ta nhất người bạn cũ giống cực kỳ a. Lão bằng hữu, Diệp Lăng băng lãnh cười, lập tức hướng Thái Hư Đế Quân chắp tay. Đế quân, ta quả thực không quá thoải mái, thật ngại, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cũng xin đế quân lượng giải. Nói xong, Diệp Lăng xoay người ly khai, đi thẳng về phía ngoài phòng. Mà Thái Hư Đế Quân các loại chờ chúng cường giả, từng cái toàn bộ đều là mắt choáng váng. Cái này Diệp Lăng điên rồi a, như vậy không hiểu nhân tình thế cố a. Đây nếu là đắc tội thân công báo, vậy cũng rất cao. Đạo hữu xin dừng bước. Sau một khắc, một câu không biết chôn giết nhiều thiếu cường giả kinh điển trích lời. Lần nữa tái hiện, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.